Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Phong lôi điện, nhân cuồng tiền bối, cái này phong lôi điện sẽ từ nơi này xuất hiện sao? Long tinh ngân chấn động cánh, nhìn chằm chằm trước mắt sơn cốc, nhìn lấy sơn cốc bốn phía đông đảo võ giả, nghi hoặc nói, nơi này a, tuy nhiên nhìn rất bình thường. Bốn phía lại ẩn chứa phong vận, mà lại bốn phía còn có thần trận bảo hộ, chỉ bất quá người bình thường nhìn không ra. Nhân cuồng tay cầm một cái hồ lô, hướng miệng bên trong ực một hớp, sau đó chỉ phía dưới sơn cốc, thật sự rất khó tưởng tượng. Lúc trước lôi phạt thần hoàng lại ở chỗ này cư ngụ nhiều năm. Hoàng Vũ Phỉ nhìn lấy cái này đầy cỏ khô sơn cốc, không thể tin nói rằng. Cái này sơn cốc chim không thèm ý, lại có ai sẽ tại cái này địa phương ở lại đây? Đây mới là lôi phạt thần hoàng khác biệt a. Cái này phong lôi điện, mỗi một lần xuất hiện, vị trí cũng sẽ không biến, đều lại ở chỗ này. Nhưng mà đi ra địa phương, lại tại trung thổ, thiên thần a, vạn cổ đến nay chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay số ít người a. Lại nói, ta cách gần như vậy, ta làm sao lại không có phát hiện cái này long tiên say mê rượu a? Nhân cuồng quơ bầu rượu trong tay, tiếc nuối nói rằng, nhân quả nguyên do chính là như thế. Cửu kiếp lắc lắc đầu. Cái này lúc, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện dị động. Một đạo kinh lôi xuất hiện. Trên bầu trời hiện đầy mây đen. Bốn phía cuồng phong mãnh liệt. Trên bầu trời lôi điện thiểm nhấp nháy. Phong lôi phun trào. Bốn phía xuất hiện lít nhà lít nhít điện lưu, lôi điện vọt đi, cuồng phong sen lẫn lôi điện, quét sạch bốn phía, nhất thời thiên địa bị lôi điện quang mang chiếu sáng. Đây là sấm sét màu tím, cao quý mà hoa lệ, tràn đầy uy nghiêm, gió mát sợ thanh phong. Thanh phong cùng tử lôi luyện chế, phong lôi chi lực tím xanh hiện, toàn bộ sơn cốc bị phong lôi chi lực bao vây. Trong sơn cốc cuồng phong hóa thành đao gió không ngừng bay múa. Lôi điện rơi dưới, tiếng ầm ầm không ngừng. Nhân cuồng trên thân tản mát ra thánh tổ lực lượng. Lực lượng hình thành một cái lồng ánh sáng, đem mấy người bao lại. Mà cửu kiếp đứng ở không trung, mặc cho mượn phong lôi chi lực đập nện tại của hắn trên thân. Cửu kiếp hiện tại là lôi linh thể. Đối với cái này lôi điện chi lực rất là ưa thích. Không ngừng hấp thu lôi điện chi lực, phong lôi chi lực đụng vào lồng ánh sáng bên trên, tóe lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Long tinh ngân nhìn về phía một bên đám người, từng cái trên thân tản ra nồng đậm thánh uy, đối kháng cái này phong lôi chi lực. Long tinh ngân kinh ngạc dị thường, xem ra cái này địa phương là chỉ có thánh giả mới có thể đi vào đến a. Tại phong lôi bên trong, đại địa đột nhiên vỡ ra. Một cái cự đại cung điện, từ khắp mặt đất chậm rãi xuất hiện. Đại điện cái đầu không nhỏ, thế nhưng là nhìn rất là bình thường. Nếu không phải bốn phía có phong lôi chi lực phụ trợ, cái này cung điện nhìn liền long ra phổ thông cung điện cũng không bằng. Đại điện lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Bốn phía một đạo lôi điện vọt đi. Qua một hồi, đại điện đại môn dần dần mở ra. Đám người thấy thế, nhao nhao hướng về đại điện bay đi. Nhân cuồng cũng mang theo long tinh ngân hai người bay vào. Cửu kiếp theo sát phía sau. Bốn người cùng một chỗ bước vào đại điện. Quang mang biến đổi. Đầu tiên tiến vào là một cái rộng lớn đại đường. Bốn phía trưng bày một số cái ghế. Cái ghế bên cạnh một bên thì bày đặt một số chén rượu dụng cụ. Nơi này ở trong chứa không gian. Trải qua vô số thứ không gian trồng chất. Mà hình thành, đây là bán thần cấp mới có thủ đoạn. Theo ta suy đoán, nơi này chỉ ít ẩn chứa mấy trăm cái dạng này không gian. Nhân cuồng đưa tay xuất thủ, ngón tay tại trong hư không không điểm đứt động. Từng cơn sóng gợn xuất hiện, hướng về bốn phía mà đi. Nhân cuồng thu tay lại tới, trong mắt lóe ra không tên quang mang. Ở trong chứa không gian, mấy trăm cái. Ấn lý thuyết lôi phạt thần hoàng ở lại tu luyện, hẳn là không dùng đến nhiều như vậy địa phương đi. Long tinh ngân nghe mười phần không hiểu, cái này không phù hợp lẽ thường a. Xác thực như thế, thế nhưng là, Cái này nếu như là lôi phạt thần hoàng cố ý đâu? Nơi này vừa tiến đến, là ngẫu nhiên truyền tống. Nếu như ta đoán chừng không tệ, nơi này, hẳn là chủ điện. Cửu kiếp nhàn nhạt nói rằng, mấy người không khỏi cẩn thận quan sát đến bốn phía, muốn phát hiện chút cái gì. Long tinh ngân đi về phía trước, phát hiện cái này địa phương bố cục, cùng hắn thấy qua thần đạo thế lực chủ điện xác thực giống nhau y hệt. Bất quá có một chút khác biệt chính là, cái này không có chủ tọa, không có cái kia ở phía trên chủ tọa, cái ghế này đều tại hạ phương. Long tinh ngân đi tới cái ghế này bên cạnh một bên, nhẹ nhàng sờ lên cái ghế này, phát hiện cái ghế này không giống như là nhân lực điêu khắc, giống như là tự nhiên hình thành, mà lại cái ghế này tài liệu cũng cực kỳ bất phàm, giống như là bán thần dược thân cây. Bán thần dược thân cây không tính cái gì, cần phải là tự nhiên mà thành bán thần dược, vậy thì kinh khủng. Các ngươi nhìn, chén rượu này bên trong còn có rượu. Hoàng Vũ Phỉ âm thanh truyền đến. Long tinh ngân tranh thủ thời gian nhìn một chút ly rượu trước mặt, phát hiện trong đó xác thực còn có rượu, chỉ bất quá chỉ có một điểm. Rượu này là có ý gì? Long tinh ngân không hiểu. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, dư nó một đường sinh cơ. Rượu này ẩn chứa thiên địa đại đạo triết lý a. Cửu kiếp trong mắt tử khí phun trào, nhìn lấy cái này rượu trong chén, cái này cái ghế, đây là huyễn ngân thần đế khí tức, đây là có chuyện gì? Cửu kiếp nhìn chằm chằm trước mắt cái ghế kinh hô nói, cái này, đây là thánh dương thần đế khí tức. Nhân cuồng cũng nhíu nhíu mày, nơi này có 12 cái ghế, cái này khí tức đều là thiên thần khí tức, năm đó cái này vài thiên thần hẳn là lại tới đây ngồi qua cái ghế này. Sau đó, cửu kiếp càng là kinh người, thiên thần, lôi phạt thần hoàng là thời kỳ viễn cổ vị thứ hai thiên thần. Về sau có thiên thần đến ngồi, cộng ẩm mỹ tửu, cái này, không thể nào, lôi phạt thần hoàng chẳng lẽ còn sống. Long tinh ngân suy đoán nói, không nói chuyện nói bên trong lại có chút không dám tin. Không, hẳn là lại tới đây làm cái gì? Cửu kiếp lắc lắc đầu. Ngay tại cái này lúc, cái này 12 cái ghế một bên, đột nhiên một đạo quang mang lấp lóe, một cái phù văn xuất hiện, phù văn nhúc nhích, một cái ghế tọa lạc mà rớt, sau đó một cái chén rượu bay tới, rơi vào cái ghế bên cạnh. Mấy người nhìn lấy tình huống này, nhao nhao nhìn lấy cái ghế này, không rõ cái ghế này là chuyện gì xảy ra. Ngay tại cái này lúc, Long tinh ngân động, một bước tiếp lấy một bước hướng về cái ghế mà đi. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế vội vàng hô hắn một tiếng. Tinh ngân, Long tinh ngân giống như là không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục hướng về cái ghế mà đi. Hoàng Vũ Phỉ muốn ngăn cản, cửu kiếp lắc lắc đầu. Long tinh ngân tại ba người trong ánh mắt, đi tới cái ghế trước mặt, nhẹ nhàng ngồi trên ghế. Sau đó cầm lên một chén kia rượu, đặt ở miệng một bên hít hà, sau đó đổ vào trong miệng, nhẹ nhàng đem chén rượu thả dưới, sau đó nhắm lại con mắt, chỉ gặp Long tinh ngân bốn phía một đạo lưu quang bay múa, từng cái phù văn tùy theo lóe ra, trên không trung không ngừng phiêu động. Long tinh ngân vươn tay ra, hai tay ở trước ngực khoa tay lấy, không gian bốn phía lật lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Hai tay ngón trỏ không ngừng đang động, bốn phía không gian tại biến hình, không ngừng vặn vẹo, hai tay tản ra nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Đây hết thảy đều là thân thể bản năng đang hành động. Không gian pháp tắc, đây là thánh nhân cảm ngộ. Cái này tiểu tử, đạt được đại tạo hóa a. Cửu kiếp nhàn nhạt nói rằng, mà Long tinh ngân thì ngủ thiếp đi. Đúng, hắn làm một cái mộng. Hắn mộng thấy liền thiên đại chiến, đánh sơn băng địa liệt, từng cái cường giả không ngừng ngược lại dưới. Cửu kiếp chết rồi, nhân cuồng cũng đã chết, hết thảy đều đã chết. Ngày bị đập vỡ, cũng bị đánh rách ra, khắp nơi đều là thi thể, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tinh thần từng cái phá nát, vạn vật khô khốc, mấy cái bóng dáng đứng tại giữa thiên địa, ngửa thiên cười to, tay hắn nắm trường kiếm, toàn thân dính đầy vết máu. Một bên có hai cái thân ảnh, mơ hồ không rõ, cùng hắn cùng một chỗ nhìn nhau trước mặt mấy người. Theo hậu tràng cảnh biến đổi, Long Tinh Ngân gặp được tới chỗ này thiên thần tràng cảnh. Tại thật lâu trước đó, trong đại điện chỉ có một cái ghế, bên trên ngồi là Lôi Phạt Thần Hoàng. Lôi Phạt Thần Hoàng ngồi lẳng lặng uống rượu. Về sau Lôi Phạt Thần Hoàng biến mất. Về sau, cái thứ nhất đi vào là Vạn Phật Thần Chủ. Vạn Phật Thần Chủ cầm trong tay hàng ma sử, toàn thân lóng lánh kim quang. Lại tới đây, thứ hai cái ghế xuất hiện. Vạn Phật Thần Chủ ngồi lên, uống một chén rượu, sau đó ngồi một chút, sau cùng rời đi. Cái thứ hai là Bách Luyện Thần Chủ, đầu đội lên Luyện Viêm Lô. Lại tới đây, thứ ba cái ghế xuất hiện. Bách Luyện Thần Chủ ngồi lên, uống rượu xong, ngây người một lát cũng rời đi. Cái thứ ba toàn thân tràn đầy chiến ý, cầm trong tay lần sau vàng óng ánh trường thương. Đây là Thí Thần Thương. Người này là Đấu Chiến Thần Chủ. Cái thứ tư toàn thân bị quang mang bao khỏa, gương mặt uy nghiêm, bên hông một thanh kim kiếm. Đây là Thánh Dương Kiếm. Người này là Thánh Dương Thần Đế. Cái thứ năm trên thân tản ra thái âm chi lực. Sau lưng một chương đồ quyển tại dương ra. Đây là Côn Bằng Cầu. Người này là Côn Bằng Thần Chủ. Cái thứ sáu sau lưng một mảnh thanh thiên bạch nhật. Tay cầm một thanh ngọc xích. Đây là Trời Xanh Thước. Người này là Thanh Thiên Thần Chủ. Cái thứ bảy cầm trong tay song kiếm. Trên thân tản ra nồng đậm kiếm khí. Đây là Cực Quang Song Kiếm. Người này là Cực Quang Thần Chủ. Cái thứ tám cầm trong tay một cái chuông lục lạc. Tản ra yêu nhã chi ý. Cái này chuông lục lạc là Yêu Nguyệt Linh. Người này là Yêu Nguyệt Thần Chủ. Thứ chín dáng người hùng tráng. Đỉnh đầu một khối đại bi. Đây là Chấn Thế Bia. Người này là Chấn Thế Thần Chủ. Người thứ 10, đỉnh đầu một cái chuông lớn. Sau lưng thời gian phá diệt. Đây là Vô Ngân Trung. Người này là Huyễn Ngân Thần Đế. Thứ 11 người, trên thân quang mang vạn trượng. Cầm trong tay một thanh kiếm quang. Đây là Quang Minh Kiếm. Người này là Quang Minh Thần Chủ. 11 người đều tại đây uống một chén rượu. Ngồi yên một hồi, liền rời đi. Xuất hiện ở động. Tại mấy vị thiên thần lần lượt đến trong lúc đó, cũng có một số người tiến đến. Ở trong đó, nhất đặc thù có một cái. Người kia là duy nhất không có chỗ ngồi, lại uống rượu người. Cái thân ảnh này xuất hiện, không biết là từ lúc nào. Cái thân ảnh này, mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ nhìn rất tà khí. Bóng dáng thở dài một hơi. Đứng tại hai hàng chỗ ngồi trung ương. Một cái chén rượu bay ra. Bóng dáng uống một hơi cạn sạch. Long Tinh Ngân nhận biết cái mặt nạ này. Cái mặt nạ này là làm lúc cửu kiếp lấy ra dọa đi phệ tình cái mặt nạ kia. Bóng dáng đứng. Bốn phía phong lôi chi lực không ngừng hướng về nam tử dũng mãnh lao tới. Một thanh bảo kiếm ra hiện tại thân ảnh trước mặt. Cái này bà bảo kiếm bên trên từng sợi gió lốc xoay tròn. Một đạo lôi điện vọt đi. Toàn thân tím màu xanh. Tản ra nồng đậm thần uy. Long Tinh Ngân biết rõ. Đây chính là Lôi Phạt Thần Hoàng thần khí Lôi Phạt Kiếm. Bóng dáng mang đi thanh kiếm này. Sau đó biến mất. Qua không biết bao lâu. Trung gian hẳn là có mấy cái thiên thần tới qua. Về sau cái thân ảnh này lại xuất hiện. Đây là một cái duy nhất tại trong đại điện. Xuất hiện hai lần người. Bóng dáng xuất ra Lôi Phạt Kiếm. Đem Lôi Phạt Kiếm bỏ vào nơi đây. Sau đó liền rời đi. Long Tinh Ngân nhìn đến đây liền tỉnh lại. Sau đó hướng về một bên đi đến. Đi tới phía trên trái một bên cái thứ nhất cái ghế nơi đó. Đây là Lôi Phạt Thần Hoàng ngồi cái ghế. Cái ghế này có chút kỳ quái. Phía sau nhiều một cây mộc côn. Còn lại cái ghế đằng sau đều là hai cây ở côn mà thành. Cái này vừa có ba cái. Long Tinh Ngân bắt lại cái kia cây dư thừa. Một thanh lôi xuống. Mộc côn lốp bốp, trực tiếp nổ tung, một thanh bảo kiếm tùy theo xuất hiện, bảo kiếm trên xoáy gió trôi nổi, lôi điện vọt đi, phong lôi chi lực phun trào, một cỗ thần uy lan tràn ra, Long Tinh Ngân một thanh nắm ở trong tay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.